Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái kia có thật sự là an tâm thoải mái để mà ngủ không? Cô gái có vẻ sợ hãi. Anh ta dù không muốn cô, nhưng cô đã tiếp nhận anh lâu như vậy. Vậy mà anh ta bây giờ lại dễ dàng rời đi sao? Thần Tống Ngạo dừng lại không quay đầu mà mở miệng nói. Tôi sẽ tặng căn phòng này cho cô. Cô gái sửng sốt há hốc miệng, nhìn anh ta quay đầu không quay lại mà đi ra ngoài. Cô ta làm sao cũng cảm thấy mình giống như ở trong giấc mộng, đầu óc là có vấn đề rồi sao? Thần Tống Hạo vừa khởi động xe, vừa gọi điện thoại cho Kỳ Chấn. Bên kia Kỳ Chấn có vẻ như đang ngủ mơ màng. Bên này, anh giống như đêm động kinh âm trầm mà ra lệnh. Cậu ngày mai, mua lại gian phòng ở quán bar. Thần Thiếu à, cậu nói cái gì chứ? Gian phòng là gì chứ? Ngày mai không phải là cậu kết hôn rồi sao? Cậu chỉ cần làm thôi, nói nhiều làm gì chứ? Thần Tống Hạo nói vị trí quán bar rồi cúp máy. Anh gần như không biết tên quán bar này là gì cả. Hoàn Nhàn đứng ở bên ngoài chung cư, ở ven đường chờ xe, vừa suy nghĩ xem nên đi ở chỗ nào. Nhất định phải tới chỗ ba trước, đón ba đi, rồi sau đó. Trên tay cô cũng không có nhiều tiền, không thể ngừng trị liệu cho ba. Trầm ngâm một hồi lâu, trong lòng đã loại bỏ suy nghĩ tới chỗ của Văn Tĩnh. Lần trước dây dưa với Thần Tống Hạo, biết Văn Tĩnh chỉ quan tâm tới cô, nhưng thật sự cô không muốn để Thần Tống Hạo tìm được mình. Đành phải tới chỗ của ca ca. Hoàn Nhàn hạ quyết tâm. Vừa lúc đó có một chiếc xe taxi chạy qua. Cô vẫy xe cuống quýt ngồi lên, nói địa chỉ nơi ăn dưỡng của ba. Xe cô vừa rời đi được 5 phút, một chiếc Bentley màu đen phóng vào chung cư. Đi một đường đường, cô nhớ tới bây giờ là nửa đêm, quấy rầy ba sẽ không tốt. Uống hồ Thần Tống Hạo nhất định sẽ không nửa đêm trở lại tìm cô tính sổ. Sáng sớm ngày mai cô sẽ đi tới đón ba. Nghĩ đến đây, Hoàn Nhàn bảo tài xế thay đổi phương hướng tới quán bắp mà ca ca đang làm việc. Mở cửa phòng, Thần Tống Hạo nhạy bén phát hiện có điều bất thường. Dép ở trong nhà lộn xộn, phòng khác dường như thiếu đi một cái gì đó. Hai tròng mắt đen lướt qua ngôi nhà, môi mỏng nhích lên, quả nhiên là rất tốt. Anh không thay giày đi vào, đốt một điếu thuốc, còn người tĩnh mịch thấp thoáng sau làn khói, không thấy rõ vẻ mặt của anh. Để cửa phòng ngủ, quả nhiên áo ngủ vứt lộn xộn ở trên giường. Nhìn tù quần áo ít đến thầm thương cổ cô, bây giờ cũng không còn một bộ nào cả. Anh tiếp tục tìm, đi ra ngoài phòng khách, túi sách của cô cũng không thấy. Còn có một chồng bài thi cũng không có. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chiếc thẻ tín dụng. Nếu như nhớ không nhầm, lần trước anh rời đi đã để lại cho cô. Thần Tống Hạo im lặng, không tiếng động ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Anh không để ý tới bất cứ cái gì cả. Anh lúc này không phải tức giận cô bỏ trốn, cũng không phải vì người phụ nữ kia. Anh cưới cô không phải vì thích cô, mà là vì ông nội thích cô. Mà anh vừa lúc muốn cho cô gái cao ngạo kia nhìn thấy, để muốn gỡ lại một ván. Nghiêng người gạt tàn thuốc, anh vỗ vỗ tay lấy điện thoại di động. Thần Thiếu Anh đường đường là người thừa kế duy nhất của Thần Thị. Từ nhỏ ngậm thìa vàng đê ma lớn lên, đều là thuận buồm xuôi gió. Chẳng lẽ không thể giải quyết được một cô gái nhỏ sao? Tới viện an dưỡng là An Khang, kiểm tra xem một người tên là Hứa Hướng Cảnh còn đó ở không. Dạ vâng, thưa thiếu gia. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói kính cẩn. Anh cúp điện thoại, đứng dậy xoay người, một tay nhét vào trong túi quần lời biếng cao ngạo, đi về phía cửa. Để đến khi sắp bước ra cửa, Thần Tống Hạo chợt đá mạnh vào chiếc bình hoa, mất khống chế nóng nảy rống to. Mẹ nó chứ, Hứa Hoàn Nhàn, đừng để tôi bắt được cô. Bình hoa chất lượng thật tốt, đầu tiên là quay bên trong mặt phẳng, rồi sau đó mới đụng vào tường vỡ thành vụn ở dưới mặt đất. Trông rất là buồn cười, giống như tâm tình bất định của một người đàn ông nào đó, bỗng nhiên vui vẻ rồi lại tức giận. Thật là kỳ quái, anh rõ ràng không thích người khác, rõ ràng trong lòng đều tâm niệm, đều là của Tô Lai. Tại vì sao còn phải để ý tới thái độ của cô? Tội gì mà phải vì cô không để ý tới mình mà tức giận như vậy chứ? Anh cũng không rõ, bởi vì ngay từ đầu, anh không nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Người đàn ông kiêu căng tự đại không ai bì nổi, cho đến bây giờ vẫn không biết, cô gái cố chấp kiên cường kia giống như một hạt mầm, từ lâu đã lặng lẽ nảy mầm cắm rễ trong lòng của anh. Lái xe không mục đích, nâng cổ tay mà nhìn đồng hồ, trời rạng sáng, lúc cô đi chắc cũng khoảng là 12 giờ. Nửa đêm cô gái này không bị sợ cướp tiền cướp sắc hay sao? Nhưng với bộ dạng nghèo nàn của cô thì người nào thèm cướp chứ? Diện mạo xấu xí như vậy ai mà thèm cướp chứ? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng anh vẫn không khống chế được đem màn hình điện thoại di động. Điện thoại di động lại thật sự vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net